Thiên Khiển Chi Tâm, chương 80, bài ca mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ở phía tây của thành đây là một chỗ gần hồ nước có phong cảnh rất đẹp. Tất cả hoa cỏ ở đây đều tươi tốt, tại một thành thì đang dần trở nên náo nhiệt thì một cái nơi này chỉ cần mùa xuân đã làm cho sức sống của nó bừng bừng. Cái hồ ở đây có diện tích không lớn lắm, ước chừng bằng một cái sân bóng. Nó chảy xuyên qua góc phía tây của thành rồi hòa vào với một con sông lớn ở bên ngoài. Có điều, so với con sông thì cái hồ nhỏ hết sức yên tĩnh, chỉ có những lớp cỏ non mơn mởn, những đóa hoa tuyệt đẹp mọc ở mảnh đất ven hồ, lẳng lặng sinh trường. Trong không gian tràn ngập một bầu không khí tươi mát của mùa xuân. Ở xung quanh cái hồ nhỏ, được người ta làm một con đường để cho những hộ gia đình lúc rảnh rỗi hay là nam nữ ông cháu đi dạo. Trong sáng sớm bầu không khí ở đây rất trong lành nên có rất nhiều người tới đi bộ. Bên cạnh chiếc hồ nhỏ có một tòa lâu thanh lịch. Người sáng sớm đi ra đây thư giãn, mỗi khi tới tòa lầu đó liền cố ý hạ thấp giọng, nét mặt cũng hết sức thành tâm, nghiêm túc chậm rãi đi qua. Thậm chí có lúc khi tới trước cửa có người còn dừng lại, hai tay chắp trước ngực rồi nhắm mắt mà cầu nguyện. Sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi đây. Cho tới khi đi xa khỏi phạm vi của tòa lầu, những người đó mới hồi phục tính cách vui đùa ầm ĩ nói cười. Ở bên trong tòa kiến trúc đó, có một chỗ như một cái quảng trường nhỏ. Một pho thần tượng cao 5 thước được điêu khắc vô cùng sống động. Đây là thần tượng của một nữ thần, được điêu khắc với một sự đang nhìn chúng sinh từ trên đài cao. Ở phía sau lưng của nàng, có châu đực cùng với vô số những loại hoa cỏ xinh xắn được điêu khắc. Pho tượng nữ thần đó được điêu khắc bằng đá trắng, trên đầu đội một cái vương miện làm bằng hoa, mặc quần áo màu xanh lục dung mạo xinh xắn. Đứng từ xa có thể thấy được những đường cong mơ hồ đầy quyến rũ. Hơn nữa, khi người ta ngắm có cảm giác tim đập nhanh đó là do mặc dù nàng chỉ là một pho tượng nhưng đôi mắt lại vô cùng sống động. Đó chính là nữ thần mùa màng Y Tịch Địch Ti. Vừa rồi, những người đó dừng lại cũng chính là để cầu nguyện với nàng. Đây là một cái thần điện của nữ thần mùa màng, có phong cách hoàn toàn khác so với ở Trấn Lý Tạp. Ngôi thần điện mặc dù chiếm một diện tích rộng lớn nhưng kiến trúc được xây dựng theo khuynh hướng thanh nhã, yên lặng, ôn hòa, chất phác. Có điều, sự chất phác chỉ là cái cảm giác ban đầu của người đứng xem, thực sự trải nghiệm sẽ có cảm giác rằng ở trong thần điện có một thứ linh khí khổng lồ và hơi thở ma pháp. Mặc dù kiến trúc nhìn cũng không lớn hơn so với Trấn Lý Tạp lắm nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác muốn lễ bái. Đi theo con đường chính của thần điện, hai bên cây cối sinh trưởng tươi tốt. Có điều khác với thực vật, vào mùa xuân, con người lại lười biếng hơn. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Một vị mục sư mặc áo bào đang nằm trên một cây ghế được đặt bên thân cây. Thông qua kẽ lá, lão có thể cảm nhận được hơi nắng mặt trời ấm áp. Người mục sư đó có hình dạng bình thường, ngũ quan tề chỉnh, khiến cho người ta có một thứ cảm giác ôn hòa, hiền lành. Râu của lão rất dài buông xuống ngực, được tỉa tót một cách sạch sẽ. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, chòm râu lại phất phơ. Hơn nữa, lão mặc một bộ áo bào mục sư mặc trắng nên khiến cho người ta có cảm giác thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt lão mục sư có một cái bàn nhỏ bằng gỗ không cao lắm được đặt rất gần. Chỉ cần lão đưa tay ra là có thể chạm được. Trên cái bàn gỗ có bày một ít nước trong vắt, một chút hoa quả. Lão mục sư thở dài, giơ tay cầm lấy trái cây rồi ăn một cách thong thả. Dường như lão rất thích hưởng thụ cái cảm giác yên lặng ôn hòa này. Cho dù ăn cái gì cũng không chỉ đơn thuần là ăn mà như phối hợp với cả không khí. Vừa lúc đó, có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, như đang chạy tới đây. Lão mục sư hơi nhíu mày, như không hài lòng lắm với người đang đến quấy rầy. Lão sư, nghe nói ngài tin tôi. Thoáng cái, người đó đã tới nơi. Thấy lão mục sư mở mắt y liền cung kính đứng trước mặt lão mà hỏi. Thấy đó là một gã học sinh của mình, lão mục sư bớt khó chịu hơn nhưng vẫn nhíu mày. Sa Tư Đạt, ta chẳng dặn ngươi, bình thường ngươi rất được nhưng ở thời điểm quan trọng luôn thiếu kiên nhẫn khiến cho ta lo lắng. Hiện giờ ta đã già mà vẫn ở cấp 5, có thể thấy là rất khó đột phá. Ngươi còn trẻ, hiện giờ đã tới cấp 3, con đường về sau có thể nói là rất tốt. Hy vọng sau này ngươi sẽ cố gắng. Được rồi, biểu hiện của ngươi rất tốt, nhưng cũng đừng có ganh đua với người khác. Là một gã mục sư thì điều cần phải làm đó là tín ngưỡng, rất nhiều thứ không cần phải tranh. Vâng, vâng, người vừa tới là một gã mục sư tuổi chừng 25 tới 26. Có điều nét mặt của y nhanh chóng thay đổi, nói. Lão sư, ngài nói rất đúng, nhưng chuyện này cần có ngài đứng ra, nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh dự của thần điện và sự vinh quang của nữ thần. Có chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Là thế này, công hội kẻ mạo hiểm chính thức yêu cần thần điện điều tra chuyện này vì nó có liên quan tới mục sư Đặc Ni Tư. Mục sư Sa Tư Đạp vội vàng nói xong, trong lòng có thể nó là hết sức kích động. Cùng với mục sư Đạp Ni Tư trưởng thành nhưng y có chỗ dựa sau lưng nên trở thành mục sư chủ trì, có thần điện ở một nơi, nên rất dễ dàng có được thần ân. Bởi vậy mà Đạp Ni Tư tiến bộ rất nhanh, tuy rằng mấy năm gần đây không tiến triển nhưng cũng tới cấp 4. Còn Sa Tư Đạp thì hiện giờ mới có cấp 3, hóa ra là chuyện này. Nghe xong mục sư Sa Tư Đạp nói, lão mục sư liền trầm ngâm. Thấy lão trầm ngâm, Sa Tư Đạp từ từ báo cáo chuyện trong thành. Quan thông cáo của công hội kẻ mạo hiểm thì chuyện này có liên quan tới kẻ mạo hiểm. Và chuyện của mục sư Đạp Ni Tư cũng từ từ lan ra. Hơn nữa, không chỉ có vòng luẩn quẩn của kẻ mạo hiểm bởi vì hiện giờ rất nhiều kẻ mạo hiểm thường xuyên tới quán rượu, ăn cơm và nói chuyện. Ngay cả người dân trong thành cũng xôn xao bàn tán về chuyện này. Chuyện này mặc dù không có liên quan tới thần điện ở đây nhưng do cùng là mục sư của nữ thần mùa màng cho nên nghe người qua đường bình luận khó tránh khỏi có cảm giác khó chịu. Lão mục sư nghe xong liền nói, xem ra đúng là phải rửa sạch. Nói xong, lão nhìn Sa Tư Đạc với ánh mắt đầy ý nghĩa. Là một lão sư, suy nghĩ của Sa Tư Đạc làm sao lão không biết. Có điều trong thần điện cấm đấu đá lẫn nhau. Nhưng hiện tại có việc này thì có thể quang minh chính đại làm Úc sư Đạc Ni Tư rớt đài cho đệ tử của mình một cái cơ hội. Xin nghe theo lời dạy của ngài thưa lão sư, bởi vì được đồng ý một cách dễ dàng như vậy cho nên mục sư Sa Tư Đạc cũng không dám tin. Trong nháy mắt thấy nét mặt kiên quyết của lão sư trong lòng y thầm vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong suy nghĩ của hắn thì chỉ cần mục sư Đạc Ni Tư hạ đài thì trong thần điện với tốc độ của hắn chắc chắn sẽ chủ trì vị trí đó. Cho dù mình không được như ý nguyện thì vẫn làm cho đối thủ cạnh tranh với y ngã xuống. Điều này đúng là khiến cho người ta cao hứng. Với suy nghĩ của y thì tình hình hiện nay rất có lợi cho bản thân. Hắn quyết định châm thêm một mồi lửa làm cho ồn ào thêm một chút. Vài vậy mà sau khi bàn bạc một chút với lão mục sư Sa Tư Đạp liền cáo từ. Nhìn bóng lưng của y rời khỏi, lão mục sư nằm trên ghế lắc đầu, không nói gì. Nửa ngày sau, cách ngôi thành nhỏ 200 dặm là giáo hội. Cái gì, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Khốn nạn, rốt cuộc thì mục sư Đạp Ni Tư đang làm cái gì? Nếu quả thật có chuyện đó thì tội của mục sư Đạp Ni Tư không thể tha được. Giáo chủ đại nhân ở đây phụ trách gần 10 ngôi thành, hơn 100 trấn nhỏ. Lúc này, nghe được tin tức mật báo từ trấn Lý Tạp, lão tức giận tới mức mặt trắng bệch. Từ khi lão đảm nhiệm giáo chủ khu vực này đến nay, chưa từng có chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra. Nếu chuyện tiếp tục ầm ĩ thì có lẽ sẽ có quan hệ tới lão. Không được, không thể để ỏi chuyển đi theo chiều hướng xấu. Phải nhanh chóng làm rõ chuyện này. Chuyện này càng lúc càng ầm ĩ chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của nữ thần. Hóa ra, trong bản mật báo, có kể lại đủ hành vi phạm tội của mục sư Đạp Ni Tư cùng với chuyện y cấu kết với kẻ mạo hiểm hãm hại người khác như thế nào. Điều khiến cho giáo chủ tức giận đó là việc này có ảnh hưởng quá lớn tới tín đồ của nữ thần. Điều này cũng làm ục sư dưới sự lãnh đạo của lão trong khu vực này bị mọi người không tin tưởng. Nếu tiếp tục để cho chuyện này diễn biến thì có khả năng ngay cả giáo chủ cũng bị trừng phạt. Sự trừng phạt đó chẳng những tới từ giáo hội mà còn có thể tới từ nữ thần. Vì vậy, giáo chủ nhanh chóng triệu tập hội nghị, kết quả là phái một gã mục sư cấp 5 tới trấn Lý Tạp quyết định xem mục sư Đạp Ni Tư có trong sạch hay không, cách chương.